Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền trong nháy mắt này, Dụ Nghi Chi bỗng nhiên rất muốn Tất Nguyệt. Sau đó trước mắt nàng thì thật xuất hiện Tất Nguyệt một gương mặt. Dụ Nghi Chi con ngươi đột nhiên phóng đại, xuyên qua trùng điệp đám người trông đi qua. Tất Nguyệt mặc một TH4N đồ tây đen lập tại cửa ra vào. Một tay đút túi lại mỹ lại túm, đã hấp dẫn không ít người ở hướng nàng nhìn. À đúng rồi, tiền phu nhân là có tâm đem hôm nay ngôi tửu lâu này cũng giao cho Tất Nguyệt xử lý. Tất Nguyệt đích thật là ở nàng lĩnh vực của mình bên trong càng bò càng cao. Sau đó thì sao? Biến thành kế tiếp tiền phu nhân. Nhân sinh của các nàng giống như đi về phía hai cái hoàn toàn bất đồng phương hướng. Từ cao trung bắt đầu đường thẳng song song. Hiện tại xem ra càng không tương giao khả năng. Ngải Cảnh Hạo quan sát đến Dụ Nghi Chi sắc mặt, có lẽ ở đó thanh lãnh đạm mạc bên trong hiếm thấy thấy được một vệt yêu thương. Hắn do dự một chút, nói với Dụ Nghi Chi, ta mang ngươi đi trước đi, nơi này ngươi cái gì cũng không dùng xía vào. Hắn nhíu mày liếc Dụ Ngạn Trạch liếc mắt, Dụ Ngạn Trạch không tự giác thối lui một bước. Dụ Nghi Chi cũng không có đáp lại Ngải Cảnh Hạo, mà là sững sờ nhìn Tất Nguyệt. Nàng phát hiện bản TH4N sở hữu yếu ớt thời điểm, nghĩ mãi mãi cũng là Tất Nguyệt. Có lẽ 18 tuổi cái kia đêm mưa, thiếu nữ toàn TH4N ướt đẫm trước tới cứu nàng hình ảnh, sớm đã tiên khắc tiến nàng đáy lòng chỗ sâu nhất. Nhưng Tất Nguyệt không nhìn nàng, đầu tiên là rời đi mắt, sau lại khẽ cúi đầu. Dụ Nghi Chi nhắm lại mắt, hít sâu một cái khí, cái này mới nói, đi thôi. Nàng cùng Ngải Cảnh Hạo đi tới cửa, ánh mắt nhưng thủy chung rơi TH3N người Tất Nguyệt. Hai nàng càng đi càng gần, xuyên qua trùng điệp đám người, xuyên qua tiệc tối huyến khinh ánh đèn, xuyên qua ly rượu khẽ chạm cùng phập phồng đàm tiếu. Rốt cục hai nàng sát vai mà qua. Chỉ bất quá, Dụ Nghi Chi nhếch vành môi, Tất Nguyệt khóe môi ôm lấy thư thái cười. Dụ Nghi Chi nghĩ thầm, thoải mái gì đây, cuối cùng giải quyết 7 năm qua khúc mắc, có thể triệt để thoát khỏi ta cái gánh nặng này sao? Nàng động động khóe miệng, phát hiện bản TH4N cho dù là diễn, cũng chen không ra Tất Nguyệt loại kia cười, lại cuộn tròn ngón tay. Tất Nguyệt không có C4m vào trong túi cái tay kia liền rũ xuống bên chân. Dụ Nghi Chi ngón tay cạo nhẹ qua tay nàng bối, giống điện giật. Yến hội sảnh ánh đèn quá mờ, cũng không có bất luận cái gì người chú ý tới nàng động tác nhỏ này. Tất Nguyệt tay ngưng trệ một cái chớp mắt, liền nhanh chân đi thẳng về phía trước. Dụ Nghi Chi ngón tay không còn, chỉ còn dư lại trống rỗng phong. Ngải Cảnh Hạo lái xe tới, hẳn là đánh sớm tính hảo tới đón nàng. Bản TH4N không chuẩn bị uống rượu, hắn để Dụ Nghi Chi ngồi ghế cạnh tài xế. Chỗ ngồi mềm mại da trâu tản mát ra cao cấp hương thơm. Lạnh không? Hắn mở ra thiết bị sưởi ấm. Chờ ta một lát, vội vàng đi về tới lúc. Trong tay hắn bưng một ly sô-cô-la nóng, đưa tới Dụ Nghi Chi trong tay. Cảm ơn tiểu ngài tổng. Dụ Nghi Chi nhìn xem ly giấy thượng tinh xảo logo, nghĩ tới phụ cận có ra đắt giá bỉ sô-cô-la cửa hàng. Thành phố ca người tiêu phí trình độ chống đỡ không nổi, nhanh phải sập tiệm tiết tấu, nhập khẩu nhiều giày, không ngọt hơi đắng. Nàng dựa TH3N ghế ngồi miệng nhỏ uống. Xe sang, thiết bị sưởi ấm, nhập khẩu sô-cô-la, đây nên là nàng hao tổn tâm cơ truy tìm sinh hoạt. Nhưng nàng đầy trong đầu nghĩ, lại là thành phố ca lão thành khu kia tòa cũ nhà ngang. Tường cùng gia cụ thượng ngấy đầy sát không hết màu đen tràn dầu. Hẹp gấp rút phòng bởi vì không đủ thông gió tổng có tán vô tận long não vị. Nàng hỏi Ngải Cảnh Hạo, người thế nào tại đây? Nam nhân trẻ tuổi ngồi ở TH3N ghế lái nhìn nàng. Ngươi hai ngày sau không liền muốn hồi Bội Thành sao? Ta đến chi nhánh công ty xử lý chút chuyện, thuận tiện giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Dụ Nghi Chi nghe tới hồi Bội Thành chuyện này, không nói chuyện, mắt lông mi buông thõng. Ngải Cảnh Hạo không có lại tiếp tục cái đề tài này, chỉ nói, ta trước đưa ngươi về nhà đi. tắm rửa ngủ một giấc thật ngon. Dụ Nghi Chi lắc đầu. Không cần, cảm ơn ngươi đêm nay giúp ta giải vây. Ngươi đi về trước đi. Ta nghĩ đi một nơi. Đi đâu? Ta đưa ngươi. Thật không cần, ta lo lắng cái kia hỗn đản lại đến tìm phiền toái. Đem ngươi đưa đến, nhìn xem không có tình huống gì ta lại đi. Dụ Nghi Chi không tâm tư từ chối nữa xuống dưới. Vậy cảm ơn, ngài Cảnh Hạo đem Dụ Nghi Chi đưa đến lão thành khu cải tạo kia phiến công trường lúc. Không khỏi cười, Dụ Tổng, có phải là tẩu hỏa nhập ma? Cái này cũng mấy giờ rồi còn không phải phải tới thăm công trường. Liền công nhân đều sớm tan tầm trở về. Dụ Nghi Chi mở cửa xe xuống xe. Lần nữa đối ngài Cảnh Hạo nói lời cảm tạ. Ngươi về trước đi. Ngài Cảnh Hạo gọi lại nàng. Nghi Chi, nhẹ giọng hỏi. Có phải là không nên để ngươi đến thành phố ca làm bộ môn? Dụ Nghi Chi một đốn. Lắc đầu. Vô luận như thế nào? Ta đều sẽ trở lại. Nàng hướng công đi tới. Ngài Cảnh Hạo ở sau lưng nàng nói. Đêm nay quấy rối ngươi cái kia hỗn đản. Ngươi thật không cần lo lắng. Dụ Nghi Chi, ngươi cũng không hỏi hắn là ai à. Ngài Cảnh Hạo cười một cái. Là ai đều hảo. Một câu trương dương tự đắc lời nói bị hắn nói ôn hòa nho nhã. Thật sự là hắn có dạng này lực lượng. Ngài Cảnh Hạo lái xe sau khi rời đi. Công khôi phục yên tĩnh. Dụ Nghi Chi mang giày cao gót đi vào trong có chút gian nan. Nơi này chỉ còn tường đổ. Ánh trăng bỏ ra. Phối hợp bên ngoài một lùm bụi cỏ dại. Giống một cái bị ném bỏ tiểu thế giới. Nàng từng cùng Tất Nguyệt Liều CS3T triền miên nhà cũ đã không tồn tại. Chỉ có bị bảo vệ lão cây rong còn đứng sừng sững ở đó. Giống một cái cổ lão tiêu chí chỉ rõ lấy phương hướng. Ngày mai, nơi này liền muốn bắt đầu vì lầu mới dựng làm chuẩn bị. Nàng mang theo lễ phục vạt áo đi qua. Khắp nơi nhìn xem, mặt này còn sót lại chưa chém nát tường. Sẽ không phải là nàng cùng Tất Nguyệt đã từng là phòng ngủ. Các nàng từng ở đây lòng bàn tay cùng lòng bàn chân chống đỡ. Mồ hôi thấm ướt từng đầu ga giường. Đột nhiên nàng nhìn thấy một hình bóng. Vô ý thức lui lại nửa bước về sau. Nội tâm kinh hoàng rất nhanh biến mất. Thay vào đó là một loại tràn đầy. Giống một cái không ngừng cổ vũ sĩ khí khí cầu điền vào cả đêm trống rỗng. Duy nhất sẽ giống như nàng. Ở khuya hôm nay người tới nơi này. Mặt trăng, Tất Nguyệt bộ dạng uể oải dựa vào tường cắn một con thuốc. Cũng không có rút. Không biết đang suy nghĩ gì. Nàng hơi hơi nghiêng đầu hướng Dụ Nghi Chi cười. Dụ Nghi Chi ngươi người này, đều để ngươi đừng gọi như vậy. Ngươi thật là rất quật cường a. Dụ Nghi Chi đi qua. Giày cao gót cùng không ngừng hãm ở gạch vỡ tích tụ ra trong khe hở. Tất Nguyệt nhìn xem nàng chậm rãi đi. Cũng không có đưa tay vịn. Rốt cục nàng đi đến Tất Nguyệt bên người. Nghe được Tất Nguyệt TA3N người mùi vị. Vùi đầu ở Tất Nguyệt TA3N vai. Lại kêu thanh. Mặt trăng. Tất Nguyệt ném đi trong miệng thuốc, một thanh ôm thật chặt ở eo của nàng, đầu lưỡi thô bạo tiến vào trong miệng nàng, mang theo vừa mới cắn qua mùi thuốc lá, cái này khiến nàng gần như thở không nổi. Tất Nguyệt tiến đến bên tai nàng, Dụ Nghi Chi, người lễ này phục có phải là rất đắt, xoa trong tay một tấm lụa mỏng, phảng phất không có gì, bị Tất Nguyệt giấy đồng dạng hung hăng xoa nhăn, mang đến kịch liệt biến hình. Dụ Nghi Chi bản năng muốn lui về phía sau. Lại bị Tất Nguyệt hung hăng ôm eo hướng TA3N người mình áp. Dụ Nghi Chi quá trắng. Có khi Tất Nguyệt thậm chí cảm thấy cho nàng làn da giống sứ. Hiện ra nhàn nhạt xanh nhạt. Lúc này nàng trắng men làn da lại nhanh chóng sung huyết. Từ mí mắt đến đuôi mắt đều nổi lên bệnh trạng hồng. Gắt gao nửa cắn M không y dưới. Không để cho mình lên tiếng. Cao lĩnh chi hoa dạng này tư thái càng có thể kích phát người chiếm hữu đê, ục. Có lẽ bản TH4N nàng vô cùng rõ ràng điểm này. Nàng lễ phục đắt đỏ cũng không rắn chắc. Tê lạp, một tiếng, Tất Nguyệt đầu ngón tay nóng hổi. Lại gắt gao kẹp vào Dụ Nghi Chi chân không để nàng tránh. Dụ Nghi Chi chân sau mang giày cao gót đứng TA3N mặt đất. Như muốn ngã xuống. các nàng cái gì cũng không mang, không cách nào làm càng nhiều cái gì. Chờ Tất Nguyệt dựa vào cuối cùng một tia lý trí buông nàng ra thời điểm, nàng một tay vịn mặt kia đoạn tường, cúi đầu, ực kịch liệt chập trùng thở đê ốc. May mà lúc này không ai sẽ đến công trường, không thì liền sẽ thấy Thanh Lãnh cấm đê ục, luôn luôn đem áo sơ mi nút thắt khấu đến tia 3N nhất một viên dụ tổng giám. Lễ phục đai an toàn bị xé nát một nửa, trượt xuống đầu vai, lộ ra góc vuông vai ưu việt đường nét, vạt áo đập vỡ vụn để váy người mất đi vốn là hình dạng. Gió nhẹ dương lên, lộ ra chân lúc đầu thanh bạch làn da, lúc này lại hiện nhàn nhạt vết đỏ. Không biết là bị Tất Nguyệt vừa rồi kìm, hay là bởi vì nhiệt huyết nóng nảy tuôn. Tất Nguyệt đem vừa rồi ném tia 3N mặt đất chi kia thuốc nhặt lên đến, chụp chụp bụi, cắn ở trong miệng nhóm lửa. Thuốc lá mùi vị bay tản ra tới. Nàng cùng dụ nghi chi cách đoạn khoảng cách, lưng tựa tường, ngón tay móc đã thủng trăm ngàn lỗ vách tường, tự kiểm điểm lấy vừa rồi bản TH4N mất khống chế. Vội vã như vậy muốn chiếm hữu dụ nghi chi, là muốn giữ lại thứ gì? Lại có thể lưu lại thứ gì? Rõ ràng hết thảy trước mắt đều đang nhắc nhở các nàng quá khứ cùng câu chuyện, đã cái gì cũng không còn dư lại. Tất Nguyệt hút mạnh hai ngụm thuốc, một lần nữa kéo ra không kiềm chế được điệu. Dụ nghi chi, người chạy tới nơi này làm gì? Công tác cũng quá liều mạng a. Người rõ ràng biết ta không phải là vì công tác tới. Dụ nghi chi hỏi, vậy còn ngươi, ngươi lại tới làm gì? Ta a, Tất Nguyệt câu lên khóe môi, ánh mắt quét qua tường đổ cùng mênh không, g cỏ hoang, ta chính là đến tận mắt nhìn, cái gì cũng không có, không có yêu, không có hận, không có ràng buộc, không có lưu luyến, câu nói kia ngữ khí bị ánh trăng phơi quá thê lương, hóa thành một cây châm, thật sâu vào dụ nghi chi trong lòng. Tất Nguyệt nói, coi như chúng ta đến cáo từ biệt đi, người thật phải đi, ngày thứ hai. Dụ nghi chi một lần cuối cùng đi thành phố ca chi nhánh công ty. Ngải Cảnh Hạo đến so với nàng sớm hơn, cầm cà phê đi vào nàng văn phòng. Buổi sáng hảo, cảm ơn tiểu ngải tổng. Mở thần hội lúc, dụ nghi chi đem các hạng công tác giao tiếp an bài ngay ngắn rõ ràng. Ngải Cảnh Hạo bổ sung mấy hạng tập đoàn quyết nghị. Sau khi tan họp, Ngải Cảnh Hạo áo sơ mi tay áo kéo lên, ôm không thùng giấy tiến dụ nghi chi văn phòng. Có đồ vật gì muốn thu thập hảo gửi hồi bội thành sao? Không có. Ngải Cảnh Hạo sững sờ, còn nghĩ đến đám các người nữ hài tử đều có chút không muốn rời người đồ chơi nhỏ, vật trang trí, khung hình, văn phòng phẩm, búp bê. Dụ nghi chi lắc đầu, không có, ta không có. Nàng 7 năm trước từ thành phố ca rời đi chính là thế này. TA4N chuồng đến, TA4N chuồng đi, liền một bộ y phục cũng không mang đi. Nàng không phải một cái trong lòng còn có lưu niệm người. Đây là nàng lạnh lùng một cái khác biểu hiện, mà lần này chính là bởi vì muốn nhất, mãi mãi cũng không mang được. Dụ nghi chi đi phòng giải khát đổ nước lúc, nghe tới gian ngoài nhân viên khe khẽ nghị luận, thế mà tự mình đến tiếp. Đây là ổn thỏa thái tử phi đãi ngộ a, ta vẫn cảm thấy không có khả năng. Một giới bình dân làm sao có thể gả vào ngải gia? Cô bé lọ lem cổ tích nào dễ dàng như vậy trình diễn? Nàng lúc trước không để ý tới những này bát quái, thậm chí cảm thấy đến có thể để bản TH4N sử dụng. Lúc này lại mặt lạnh làm rõ, không có gì cả chuyện, không cần loạn truyền. Vừa hồi văn phòng, điện thoại tiến đến một cái tin nhắn, xuống lầu, quán cà phê chờ ngươi. Dụ nghi chi bình tĩnh xuống lầu, đi vào quán cà phê, đứng ở trước mặt Dụ Ngạn Trạch. Dụ Ngạn Trạch ngón tay vuốt vuốt chìa khóa xe thể thao. Này ngày kế tiếp cũng nhanh, có người làm chỗ dựa là không giống nhau. Dụ nghi chi ở đối diện hắn ngồi xuống, hắn đứng dậy đê, ục ngồi lại đây. Dụ nghi chi lạnh lùng nói, người an vị bên kia. Dụ Ngạn Trạch TH4N hình dừng lại, tạm thời ngồi xuống. Dụ nghi chi, coi như Ngải Cảnh Hạo thích ngươi thì thế nào? ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngài Mỹ Vân sẽ đồng ý các ngươi à, hắn xích lại gần. TA3NTH4N giống như dụ văn thái mùi nước hoa lại vượt qua cà phê phiêu tới. Tất cả mọi người đều cho là ngươi là dụ gia thiên kim. Đúng không? Cái này cùng ngài gia chênh lệch liền đã khá lớn. Nếu để cho ngài Mỹ Vân biết ngươi là cô nhi đâu? Biết ngươi là bị phụ mẫu vứt bỏ con hoang đâu? Ngươi biết bọn họ loại kia gia đình rất nhìn trọng huyết mạch. Ngươi đương ngươi còn có thể cùng với ngài Cảnh Hạo. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Ta thật ra đều không cần tìm ngài Mỹ Vân. Chỉ cần đem việc này nói cho ngài Cảnh Hạo. Chính hắn đều biết các ngươi việc này không được. Mẹ ta đã giúp ta tra được ngài Cảnh Hạo số điện thoại di động. Dụ Nghi Chi, trừ phi ngươi đáp ứng. Ta không đáp ứng. Dụ Ngạn Trạch sững sờ. Hắn biết bản TH4N khẳng định tranh bất quá ngài Cảnh Hạo. Nhưng nếu như Dụ Nghi Chi có nhược điểm trong tay hắn. Hắn không chỉ có thể tự vệ. Còn có thể mò được lợi ích cực kỳ lớn. Không nghĩ tới Dụ Nghi Chi trực tiếp cự tuyệt. Người không muốn gả tiến ngải ra. Không muốn. Cho nên người muốn nói cho ngải Cảnh Hạo cái gì. Liền đi nói cho biết đi. Dụ Nghi Chi đứng lên. Ta đi trước. Nàng thật cứ như vậy đi. Nàng đi tiền phu nhân tửu lâu. Buổi chiều không phải giờ cơm nơi này không có người nào. Chỉ có nàng giày cao gót nhẹ cúi tại gạch thượng. Thông hướng Tất Nguyệt văn phòng. Dụ Ngạn Trạch đến uy hiếp nàng chuyện này, để nàng buông một hơi thở. Phương diện lý trí, nàng đương nhiên biết cùng với ngài Cảnh Hạo, là nàng cả đời này thực hiện giai cấp vượt qua có 102 cơ hội. Nhưng mà nàng tự khoe là một cái lý tính tính toán người. Nhưng chưa bao giờ có một giây đồng hồ động qua suy nghĩ. Muốn đáp lại ngài Cảnh Hạo bày ra hảo. Cùng Tất Nguyệt trở ra bất luận kẻ nào. Nàng đều làm không được. Nàng không nghĩ tới ngài Cảnh Hạo sẽ cố chấp như thế. Để Dụ Ngạn Trạch đi đâm thủng nàng cô nhi TH4N phận. Ngược lại tiết kiệm sau này rất nhiều phiền phức. Thậm chí, để ngài Mỹ Vân bởi vì ngài Cảnh Hạo thương tâm. Đem nàng đuổi ra Tề Thịnh cũng hảo. Nàng có phải là liền có thể không cần đi rồi. Nàng có phải là liền có thể giống lớp 12 lần kia đồng dạng. Ở trước mặt Tất Nguyệt một bộ không nhà để về đáng thương dạng. Tất Nguyệt có phải là sẽ lại một lần lưu nàng lại. Nàng đi đến ngoài văn phòng. Đại đầu cùng Tất Nguyệt tiếng trò chuyện từ bên trong truyền đến. Dụ Nghi Chi đi rồi là tốt. Không thì ta còn thực sự sợ nàng ảnh hưởng ngươi. Nàng có thể ảnh hưởng ta cái gì? Ngươi TA3N bờ vai một đao kia thoạt nhìn là vì tiền phu nhân ngăn cản. Còn không phải là vì nàng. Vì để cho tiền phu nhân che chở nàng. Cũng vì cho nàng tránh ra cái tương lai. Dụ Nghi Chi đẩy cửa tay đình trệ. Quay người. Tựa ở cạnh cửa TA3N tường. Một chén đèn áp tường hảo chói mắt. Vì cái gì ban ngày còn mở. Bao nhiêu năm trôi qua chuyện. Còn để nó làm gì. Nàng người như vậy. Ta chính là thay ngươi không đáng. Có cái gì có đáng giá hay không? Coi như ta xui xẻo thôi. Tất Nguyệt cười cười. Không có việc gì. Đối với chuyện này xui xẻo. Tại cái khác chuyện thượng vận khí là tốt. Dù sao việc này rốt cục mau qua tới. Nàng khi nào thì đi. Ngày mai. Kia liền hảo. Các ngươi không phải người của một thế giới. Vốn là không nên dây dưa nữa. Đúng. Cải tạo lão thành khu công trình địa sản đáp ứng cho tiền. Nàng đi về sau sẽ không rượt nợ chứ. Không đến mức. Thế nào không đến mức. Coi như có hợp đồng. Không phải cũng là công ty lớn mình nói tính toán trò xiếc. Nàng người như vậy. Vì tiền cái gì làm không được. Năm đó kia 30 vạn không phải liền là. Không biết Tất Nguyệt là cái gì sắc mặt. Để đại đầu dừng ngừng câu chuyện. Lại đổi một chủ đề. Tiền phu nhân tháng sau liền muốn chính thức để ngươi tiếp quản hoa đình đi. Đúng, nhiều năm như vậy còn phải là ngươi. Nàng thủ hạ những người khác cũng không có một cái giống ngươi như thế đắc lực. Nghe nói nàng có ẩn lui ý định. Có thể là, nhiều năm như vậy nàng cũng lợi nhuận đủ rồi. Ngươi nói một chút, nàng không có con cái. Nhiều năm như vậy đua hạ như thế lớn một sạp hàng sự nghiệp. Về sau sẽ giao cho ai? Ai biết được, Ta ca, tất lão bản. Cố ý vét sai đúng không? Ngoài ra ngươi nàng còn có thể giao cho ai? Tất Nguyệt cười, lười biếng vũ mị ở giữa. Lại có một loại rốt cục vượt hẳn mọi người tàn nhẫn cùng sảng khoái. Cái này đích xác là nàng nhiều năm như vậy truy tìm. Nếu như dụ nghi chi có mênh em mờ không? Gờ trời xanh, chỉ ít nàng có thể ở bản TH4N đầm lầy bên trong xưng vương. Đúng, A Huyên lại bị một người khách nhân quấn lên chuyện nghe nói A Ân. Xúc sinh kia quá đáng ghét. Cảnh sát cũng không cách nào vẫn luôn trông coi. Làm sao bây giờ A, ta dự định mang nãi nãi thuê lớn một chút phòng ở, để A Huyên tới trước nhà ta ở một thời gian ngắn đi. Tất lão bản, nhìn không ra A, ngươi còn rất thánh mẫu. Lan đại gia ngươi, có thể hay không khen người. Thánh mẫu kia là nghĩa xấu hảo đi. Dụ nghi chi ở ngoài văn phòng dựa vào tường. Là nàng nhìn chằm chằm đèn áp tường thấy quá lâu trước mắt xuất hiện điểm đen. Vẫn là đèn áp tường thượng thật nghỉ ngơi chỉ tiểu trùng. Đại đầu, ngươi vội vàng đi. Ta hồi bản TH4N phòng làm việc. Dụ nghi chi cấp tốc né tránh. Rẽ một cái ẩn vào góc tường. Chờ đại đầu sau khi đi. Nàng vội vàng rời đi tiền phu nhân tửu lâu. Lên xe nửa ngày phát không động được. Mới phát hiện bản TH4N căn bản không châm lửa. Sững sờ ngồi một hồi. Nàng sớm biết Tất Nguyệt là mặt trăng đồng dạng nội tâm trong suốt người. Đồng thời bỏ ra ánh trăng có nhiệt độ. Lại nguyên lai, ánh trăng này cũng không phải là vì một mình nàng. Những người khác chỗ đáng thương, Tất Nguyệt cũng sẽ giúp. Quá tự đại A Dụ nghi chi. Dựa vào cái gì cảm thấy bản TH4N là độc nhất vô nhị ngoại lệ. Đợi nàng đi rồi về sau. Tựa như Tất Nguyệt bản TH4N nói. Nàng cuối cùng rồi sẽ bị lãng quên. Mà lần này viện thủ, ai có thể cam đoan không phải một đoạn chuyện xưa mới bắt đầu. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra cho đại đầu gọi điện thoại. Uy, ngươi là ai a? Dụ nghi chi? Đại đầu sững sờ. Ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? A Huyên, là hạng người gì? Ngón tay ở TA3N tay lái vuốt V3. Mòi gấp, dụ nghi chi? Ngươi vừa rồi tại ngoài văn phòng mặt. Dụ nghi chi trầm mặc một trận. Đừng nói cho Tất Nguyệt ta đến qua. Ngươi nghe được nhiều ít? Không bao nhiêu. Dụ nghi chi truy vấn. A Huyên là hạng người gì? Tất lão bản cùng A Huyên cũng không có gì a, ta biết. Nàng liền rất hướng nội. Nhưng nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn ở tiền phu nhân bên này đi làm đi. Đối phó đám này đầu trâu mặt ngựa cũng vẫn là có bộ biện pháp của mình. Chỉ bất quá lần này vận khí không tốt. Đụng tới cái đau đầu. Đại đầu hỏi. Người rốt cuộc hỏi nàng làm gì? Nàng cùng ngươi là hoàn toàn khác nhau người. Dụ nghi chi trong lòng giống có một tảng đá lớn ầm vang rơi xuống đất. Có lẽ đây chính là nàng muốn nghe được. Một cái cùng với nàng hoàn toàn khác nhau người. Một cái thuộc về Tất Nguyệt trong thế giới người. Biết rồi, cảm ơn, tái kiến, nàng cúp điện thoại lái xe về công ty, vừa tới văn phòng ngồi xuống, Ngải Cảnh Hạo gõ cửa tiến đến, ngươi vừa rồi đi đâu? Ân, nàng đầy trong đầu nghĩ đến Tất Nguyệt chuyện, đến mức phản ứng có chút chậm chạp, vì cái gì ngươi cái đó cũng không nguyện ý nói cho ta. Ngải Cảnh Hạo nhíu mày, Dụ Ngạn Trạch vừa rồi tìm qua ta, hắn nói là sự thật sao? Đúng thế, Dụ nghi chi thản nhiên nói. Ta không là cái gì Dụ gia thiên kim. Là một cái không cha không mẹ cô nhi. Ngải Cảnh Hạo nhìn nàng một hồi. Ôn thanh hỏi, nghi chi, ở cô nhi viện những năm kia. Cùng ở Dụ gia những năm kia. Cái nào tương đối khó. Dụ nghi chi song đồng hơi hơi trợn to. Nàng không nghĩ tới Ngải Cảnh Hạo phản ứng. Là cho nàng dạng này thương cảm. Ngải Cảnh Hạo nói. Một mình ngươi đi được quá lâu. Cho ta một cái vì ngươi che gió che mưa cơ hội. Tốt sao? Dụ nghi chi lấy lại bình tĩnh. Lắc đầu. Ta không ai đi quá lâu. Đã từng có một người. Bồi ta đi qua một quãng đường rất dài. Tiểu Ngải Tổng. Tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra. Ánh mắt của Ngải Cảnh Hạo nếu như từ đầu đến cuối rơi ở TA3N người nàng. Sẽ không có phát hiện nàng đối Tất Nguyệt đặc biệt. Ngải Cảnh Hạo gật gật đầu. Trong lòng ta đích xác có một suy đoán. Dụ Nghi Chi, người đoán không lầm, thế nhưng là, người đáp ứng hồi Bội Thành. Dụ Nghi Chi cụp mắt, nàng không đáp ứng, lại có thể thế nào đâu. Ngải Cảnh Hạo, ta minh bạch ngươi không thích ta, nhưng hai người chung đụng cảm tình, không nhất định là thích. Ta có thể làm cùng ngươi sóng vai chiến hữu. Dụ Nghi Chi hỏi, làm gì làm được mức độ này? Ngải Cảnh Hạo cười, bởi vì gặp được một người thích người, là giữa thiên địa khó được nhất chuyện a. Dụ Nghi Chi nội tâm dâng lên một cỗ chua xót. Giống Ngải Cảnh Hạo thế này từ nhỏ cái gì cũng có người. Giống như thiên nhiên liền biết đạo lý như vậy. Nhưng nàng hai tay trống trơn. Vì tiền, vì quyền thế, liều lĩnh hướng phía trước sông. Ném hảo một vòng to, mới phát hiện quan trọng nhất, chẳng qua một cái tất nguyệt. Nàng khó được đối Ngải Cảnh Hạo cười cười. Cảm ơn ngươi, nhưng chúng ta thật không thể nào. Một nụ cười kia, có lẽ từ đối với Ngải Cảnh Hạo thương hại. Ngải Cảnh Hạo cùng nàng đồng dạng, đều chú định không chiếm được phần này giữa thiên địa khó được nhất. Thích, tan tầm khi về nhà, Tất Nguyệt tại làm đồ ăn. Nghe tới Dụ Nghi Chi ở cửa trước đổi giày, buộc lên tạp dề đi tới nói. Dụ Nghi Chi, thời gian đúng lúc. Rửa tay ăn cơm, giống bất kỳ một cái nào bình thường hoàng hôn. Khói bếp lượn lờ, khói lửa nhân gian. Trong dạ dày trứng trắng cà chua cùng đậu nành tôm bóc vỏ lẫn vào từng hạt cơm trắng. Lôi kéo nàng cả người chìm xuống dưới. Chân đạp đất đứng TA3N mặt đất. Không đến mức nửa lơ lửng giữa không trung, thành một sợi trôi giạt khắp nơi du hồn. Nàng mang theo dạng này nhớ nhung. Lúc ăn cơm một mực nhìn lấy Tất Nguyệt. Tất Nguyệt sờ mình một chút mặt. Người vẫn luôn nhìn ta làm gì? TA3N mặt ta dính hạt cơm. Nàng yên lặng lắc đầu. Tất Nguyệt thay đổi giọng buông lỏng. Nãi, nãi, tiểu dụ ngày mai muốn đi Bội Thành bồi dưỡng. Cái gì gọi là bồi dưỡng? Chính là học tập, vì thăng quan làm chuẩn bị. Dụ Nghi Chi một ngụm cơm trắng ngăn ở cổ họng. Nàng đương nhiên minh bạch đây là Tất Nguyệt kế hoãn binh. Đợi nàng đi về sau, A Huyên vào ở, 2-3 tháng trôi qua, nửa năm một năm qua đi, Tất Hồng Ngọc có lẽ liền đối với các nàng chia tay chuyện không có như vậy khó đón nhận. Ai sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ai? Tất Hồng Ngọc mặc dù không xá, nhưng cũng minh bạch đây đối với Dụ Nghi Chi đến nói là chuyện tốt. Lục Lọi nắm chặt tay nàng, tinh tế giao phó phải ăn nhiều cơm, đừng đói gầy. Tất Nguyệt cười đứng lên thu thập bát đũa. Nãi nãi đừng lải nhải a, về sau lại không phải không thấy mặt. Có cái gì không bỏ được? Tôn nữ của ngươi còn ở lại chỗ này bồi ngươi đây. Tất Hồng Ngọc, đúng, đúng, chờ tiểu dụ bồi dưỡng xong trở về. Tất Nguyệt từ Dụ Nghi Chi trong tay lấy đi bát đũa lúc. Hai người lại mỗi người né tránh mở mắt thần. Một chén đèn hướng dẫn đem các nàng hai cái lông xù cái bóng. Kéo thành một trái một phải hai cái hướng. Hai cái này biết chân tướng trong lòng người đều hiểu. Lần này phân biệt, liền lại không tiếp tục gặp một ngày. Cách chương.